Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi thuê tạm căn hộ đối diện nhà họ Lục. Từ ban công, tôi có thể thấy họ đã bắt đầu ăn tối. Các món ăn khá đơn giản, chỉ có một món mặn và hai món rau, cùng một đĩa dưa muối. Món thịt duy nhất là gà kho tàu, được đặt trước mặt Lục Văn Minh. Khi Lục Mạn Trinh vừa gắp đũa đến gần món ăn thì bị bà nội gạt ra. Cô bé ngoan ngoãn, không dám gắp tiếp, chỉ lặng lẽ ăn cơm trắng trong bát của mình. Thế nhưng, cậu em trai nhỏ ngồi trên ghế cao lại được mẹ bóc thịt gà, đút từng miếng một. Sau bữa ăn, cô bé rụt rè hỏi mẹ, con có thể ăn một viên kẹo sữa không? Mẹ cô bé, Lý Tuyết Như, đẩy cô ra một cách thô bạo rồi nói, kẹo là của em trai con. Lục Mạn Trinh mở môi, dù bị từ chối phũ phàng, cô bé không khóc không giận, chỉ ngước mắt lên hỏi, vậy con có thể ôm mẹ một cái không? Lần này, mẹ cô thậm chí còn không buồn trả lời. Cô bé chậm chậm đi đến trước cửa phòng ngủ, nơi cha cô đang đeo tai nghe chơi game say sưa. Đương nhiên cũng chẳng để ý đến cô bé, còn bà nội đang dỗ em trai cô ngủ. Cô chần chừ tiến đến tủ đồ chơi, lấy ra một con búp bê cũ, bẩn, ôm vào lòng và thu mình trong góc phòng, khe khẽ hát, bỗng dưng tôi hiểu ra điều gì đó. Buổi chiều, tôi đã nói với Lục Mạn Kinh, tối nay về nhà, em có thể ăn một số món mà con thích, ôm mẹ một lúc, chơi với đồ chơi yêu thích của mình rồi lên giường ngủ. Cô bé đã tự mình tiếp lời. Và sau đó, em có thể CS rồi, nhưng cô bé đã không được ăn món yêu thích, cũng không nhận được cái ôm từ ba mẹ. Tất cả những gì Lục Mạn Trinh có, chỉ là một con búp bê bẩn thỉu cũ kỹ. Tôi lặng nhìn Lục Mạn Trinh một hồi lâu, sau đó mở điện thoại, gọi cho siêu thị gần nhất, ngân sách là 5.000, gửi cho tôi vài bộ đồ giường, sách và đồ chơi bán chạy nhất dành cho các bé gái, và lấy thêm một gói kẹo sữa. Dù tình trạng sức khỏe không tốt, nhưng nếu dừng lại một phút thôi, tôi vẫn có thể lén đặt những món quà này lên giường của cô bé mà cha mẹ cô bé không hay biết. Lục Mạn Trinh là một cô bé ngoan, tôi hy vọng cô sẽ có một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc, nhưng những gì tôi có thể làm là quá ít. Tôi chỉ có thể mang đến cho cô bé chút ngọt ngào cuối cùng trước khi cô đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Khi Lục Mạn Kinh kéo màn giường lên, cô bé nhìn thấy bộ ga giường và chăn gối in hình chú gấu râu. Đèn sao vàng ấm áp quấn quanh đầu giường nhấp nháy lấp lánh, và những chú gấu bông dễ thương nằm đầy trên giường. Cô bé ngạc nhiên ngồi xuống, mở một hộp kẹo gói cẩn thận. Sinh tử là chuyện định sẵn, tôi không thể thay đổi, nhưng tôi hy vọng rằng khi Lục Mạn Trinh chìm vào giấc ngủ, đó sẽ là một giấc ngủ ngọt ngào. Cô bé nhai kẹo, ngập ngừng hỏi tôi, chị ơi, kiếp sau, em còn gặp được chị không? Tôi im lặng hồi lâu, rồi đáp, có lẽ là có. Cô bé lại hỏi, vậy kiếp sau em còn gặp được anh Chu không? Tôi cười gượng, cũng sẽ gặp thôi. Cô bé chớp mắt, cười nói, vậy là ba chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Tốt quá, dù sao Lục Mạn Trinh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô bé tin vào, kiếp sau gặp lại, như một câu chuyện cổ tích. Nhưng ai mà biết được chuyện của kiếp sau. Bản thân tôi của kiếp sau cũng không phải là tôi của hiện tại. Và tôi cũng sẽ không gặp lại một Chu Trấn như cậu ấy bây giờ. Tôi thực sự còn nỡ buông tay không? Tôi ôm Lục Mạn Trinh vào lòng, hôn lên má cô bé. Tôi muốn gửi đến cô bé lời chúc cho một giấc mơ đẹp và hy vọng rằng mong ước của cô bé sẽ thành hiện thực. Sáng hôm sau, Chu Trấn tỉnh dậy rất sớm. Một giấc ngủ sâu đã giúp tinh thần cậu ấy tốt hơn. Dù môi vẫn rất nhợt nhạt, ở nhà họ cũng có động tĩnh, Lục Văn Minh đang hạ giọng, dục mẹ và vợ ra khỏi nhà. cửa đã mở, vẻ mặt người đàn ông đầy nôn nóng. Nhanh lên, đừng lo cho thằng bé nữa. Con bé Trinh mới là quan trọng. Lục Mạn Trinh rõ ràng đã ngừng thở. Họ muốn làm gì? Tôi mới nghi ngờ đôi chút thì Lục Văn Minh đã gọi lớn. Túi nước nóng, đừng quên mang theo túi nước nóng. Lý Tuyết như tóc tai bù xù, mặt chưa kịp rửa, tay ôm chặt tấm chăn. Trong đó là đứa con gái 5 tuổi của cô ta. Đến bệnh viện phụ sản đi, ở đó có bác sĩ Hà. Rất phù hợp, lẹ lên nào, chúng ta phải đến trước khi ể lạnh đi. Lục Văn Minh lẩm bẩm đầy chua xót. Em nghĩ, linh hồn nó có theo chúng ta không? Lý Tuyết như toát mồ hôi lạnh, cánh tay rắn giỏi bỗng lỏng ra. Bàn tay nhỏ của con bé chạm vào chân trần của cô ta, khiến Lý Tuyết như run lên cầm cập. Nhưng dù sợ đến mấy, việc lấy tiền vẫn quan trọng hơn. Lý Tuyết như lau nước mắt, kiên quyết nói, có báo ứng gì thì cứ đến với tôi. Dù sao học phí, tiền thuốc thang cho con trai, thứ gì cũng cần tiền. Con bé phải nghĩ cho em trai nó. Vừa dứt lời, một lực vô hình ấn mạnh bàn đạp ga. Lục Văn Minh hét lớn, cố đạp thắng nhưng chiếc xe ngày càng tăng tốc, lao qua đèn đỏ và em vào hàng rào chắn. Bên ngoài hàng rào là biển rộng mênh mông, biển nuốt chửng chiếc xe và cả tội lỗi của họ. Cảnh sát giao thông đến rất nhanh, người qua đường tốt bụng cũng có nhiều. Chỉ trong vài phút, Lục Văn Minh đã ló đầu lên khỏi mặt nước. Người qua đường dũng cảm đã cứu được Lý Tuyết như đang hoảng loạn lên khỏi mặt nước. Người cuối cùng được vớt lên lại là cô bé Lục Mạn Trinh đã ngừng thở. Cảnh sát và nhân viên y tế nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cô bé. Một người trong số họ nghiêm mặt nói, cơ thể cô bé đã cứng đờ rồi. Thời gian tử vong đã hơn 3 tiếng. Vậy hai người mang cô bé đi là có ý định gì? Đáp lại họ là tiếng cười điên dại của Lý Tuyết như, con gái tôi, nó là ma, nó hận tôi, nó quay lại để đòi mạng. Nó hận tôi vì tôi đã phớt lờ nó, nên nó làm ma quay về trả thù tôi. Tôi biết mà, nhưng tôi còn cách nào khác đâu. Hồi nhỏ tôi cũng bị đối xử như vậy mà. Tiếng cười dần hóa thành tiếng khóc thét. Như thể làm vậy sẽ giúp cô ta rửa sạch hết những dơ bẩn trong lòng. Tôi đứng xa xa nhìn mà nét mặt không chút biểu cảm. Không thể để bố mẹ con bé theo nó sang thế giới bên kia. Có chút tiếc thật, Chu Trấn nhìn thoáng qua cặp vợ chồng vừa bị phá hỏng âm mưu của mình. Lạnh nhạt nói, Mạn Trinh đi đến thiên đường. Họ không xứng, cách chương.